Mở mắt thấy thần tài. Chương 560, nguồn gốc của Ngọc Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 560, nguồn gốc của Ngọc Phủ Tần Lam. Trần Điểm Thương liền xấu hổ nhìn Trần Cận Đông. Nói thật, hôm nay Trần Điểm Thương quả thực hơi hớ. Nhưng không thể nào, anh ta sắp tham gia vào giao ước nước thánh và không biết có thể còn sống trở về, nhưng ông trời có mắt cho ông nhìn thấy đứa cháu gái tuyệt vời của mình. Chúa đã mở mắt. Bạn có thể tưởng tượng Trần Điểm Thương lúc này vui mừng như thế nào. Nhưng lúc này tôi đã thấy Tần Lam đến. Ông hơi xấu hổ. Tần Lam nhưng là con dâu chính thức của Trần gia. Những năm này chuyện của Trần gia đều do nàng lo liệu. Ồ, ông nội cũng không biết, chỉ là nhìn đứa nhỏ thực sự rất đáng yêu, nên đến chung vui. Trần Điểm Thương lúng túng nói. Còn Tần Lam thì không nói, chỉ im lặng gật đầu. Cô ấy cũng cầm một tờ giấy trắng trên tay. Tần Lam, con tìm Tiểu Hạo có chuyện gì vậy? Trần Điểm Thương đưa cơm cho Trần Cận Đông. Khôi phục tư thế của chủ nhân. Mấy ngày trước khi con xem Thái Dương đồ, trong hình xuất hiện một bức tranh và dòng chữ kỳ dị, bởi vì Tiểu Hạo nhờ con giúp tìm tung tích của nữ tử áo trắng trong Thái Dương đồ, hình như có người dẫn đường. Tần Lam cho biết, kể từ lần trước phát hiện đôi mắt của Tần Lam dường như có chức năng mà người thường không có, Trần Điểm Thương đã giao quyền điều khiển Trần gia Thái Dương đồ cho Tần Lam. Xuất hiện chỉ dẫn, Trần Điểm Thương nhíu mày. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu bàn bạc chuyện này. Trong thư phòng, Tần Lam mở cuộn giấy trắng ra, Trần Điểm Thương và Trần Hạo thấy trên đó có vẽ hoa văn. Nữ tử áo trắng hình như có liên quan gì đó với Tiểu Hạo. Ngày hôm qua, Tiểu Hạo nhờ con dùng Thái Dương đồ để tìm tung tích của nữ nhân áo trắng. Con đã hỏi mấy lần, nhưng Thái Dương đồ cuối cùng cũng lộ ra khuôn mẫu này. Tiểu Hạo, anh rất nóng lòng muốn tìm nữ tử áo trắng. Trong chuyến đi tới sa mạc, anh có tìm được manh mối gì không? Tần Lam vội vàng hỏi. Tôi chưa có thời gian để nói với mọi người rằng chuyến đi đến sa mạc này, đã xảy ra chuyện gì, khiến tôi cảm thấy không thể tin được, bao gồm cả những dự đoán về cái chết của tôi, nhưng tất cả đều liên quan đến người phụ nữ áo trắng này. Tôi cảm thấy rằng mình chỉ cần tìm ra tung tích của người phụ nữ áo trắng này, bí ẩn trong trái tim tôi sẽ được giải đáp. Trần Hạo nói anh định nói với ông nội về các vị thần. Nhưng tại thời điểm này, Trần Hạo nhìn hoa văn, bất giác nhíu mày. Kỳ quái, nhưng hoa văn này, con làm sao cảm thấy rất quen thuộc, như là đã thấy ở nơi nào? Trần Hạo thì thào, Tiểu Hạo, con đã thấy mẫu này chưa? Trần Điểm Thương cũng nói. Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ một chút. Chợt tỉnh ngộ, Triệu Nhất Phàm, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Tần Lam tò mò nhìn Trần Hạo. Thì ra, đây là hoa văn, trông rất giống với ngọc bội treo trên cổ Triệu Nhất Phàm. Trần Hạo nói, hì hì, ta cũng nhớ ra, hình như có cái này ngọc bội treo trên cổ bé cơm. Trần Điểm Thương nói. Trần Hạo cầm lấy cuộn giấy trắng, chạy nhanh đến phòng Triệu Nhất Phàm. Trần Hạo, anh rốt cục cũng bằng lòng tới gặp em rồi. Triệu Nhất Phàm khóc. Trần Hạo cầm lấy ngọc bội trên cổ Triệu Nhất Phàm, cẩn thận so sánh. Chắc chắn, giống hệt nhau. Thật, tôi hỏi cô, ngọc bội trên cổ cô từ đâu mà có? Trần Hạo hỏi, em không biết. Triệu Nhất Phàm vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Cô có nói cho tôi biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo quát lạnh, Tiểu Hạo, chỉ cần anh hứa sẽ chấp nhận em sẽ nói, tất cả mọi chuyện em sẽ nói. Triệu Nhất Phàm khoác tay Trần Hạo, nói đi, Trần Hạo gạt tay cô ra. Triệu Nhất Phàm lau nước mắt, sau đó bắt đầu kể. Vấn đề này phải bắt đầu từ cái đêm chúng ta ở khách sạn biển. Nghe những gì cô nói, Trần Hạo đã hiểu. Đêm đó, Trần Hạo bị Triệu Nhất Phàm làm cho choáng váng. Khi đó, theo kế hoạch của Triệu Nhất Phàm, cô rất muốn cùng Trần Hạo làm tình. Cùng Trần Hạo làm chuyện ấy, từ đó có thể vào hàng đại gia thực sự. Nhưng đêm đó, cô lại tới kỳ. Ngay từ đầu cô đã rất bực tức, ước gì có thể làm chuyện ấy mấy lần, vì vậy, đã không có chuyện gì xảy ra, thế là Triệu Nhất Phàm lấy máu khác dính lên ga giường nói dối Trần Hạo. Trần Hạo lúc đó vội đi tìm Tô Đồng Hân, cho Triệu Nhất Phàm 80 triệu, đi nơi khác sinh sống. Lúc đó Triệu Nhất Phàm vừa hận lại vừa giận, em yêu anh nhiều lắm mà anh lại đối xử với em thế này. Triệu Nhất Phàm rất buồn. Cô quyết định làm ầm lên rồi trực tiếp đến chỗ Trần gia. Cô thuê một chiếc tàu du lịch và muốn đến hòn đảo của chị Trần Hạo. Nhưng hòn đảo đó, cô tìm mãi cũng không thấy, chẳng mấy chốc, trời đã về khuya. Triệu Nhất Phàm nhìn biển cả mênh mông, không có gì cả, gió biển gào thét. Liền thất vọng trở về, nhưng lúc này, lại đụng phải một số tàu biển quái dị. Triệu Nhất Phàm cố gắng hỏi thăm họ, những người đó đồng ý đưa Triệu Nhất Phàm đến hòn đảo của Trần Hiểu. Nhưng họ nói dối, không đưa cô đi, mà lại đưa cô tới một bờ biển xa lạ, gia tộc đó gọi là Minh gia. Đêm đó, chính là một thiếu gia tên là Minh Nghĩa vì thích cô nên đã lừa dối cô ở thành phố xa lạ đó, Triệu Nhất Phàm vô cùng kinh hãi và sợ hãi. Cũng may, Minh Nghĩa tuy không phải người tốt, nhưng nghe nói có thai, cũng không dám làm gì. Cô đã hứa một năm sau khi sinh con xong sẽ cưới anh đã thả lòng cảnh giác với cô. Tất nhiên, cô đã nói dối anh ấy khi anh ấy đang mang thai. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản, Triệu Nhất Phàm tìm cơ hội chạy trốn. Cô nghe nói về một người có năng lực tên là Quỷ Tiên Sinh, biết thiên văn, địa lý và có thể tính toán. Không thuộc gia tộc nào vì vậy, Triệu Nhất Phàm đã đến tìm ông để nhờ giúp đỡ. Tất nhiên, giá là 60 triệu nhân dân tệ. Triệu Nhất Phàm khi đó xin nói rằng không có tiền, nếu cô trốn đi thì sao? Cho nên cô vẫn nghĩ tới Trần Hạo, trở lại Trần gia. Quỷ Tiên Sinh nói với Triệu Nhất Phàm một vài cách, đó là Minh gia có một đôi ngọc bội đào ra từ mộ Hải Vương những năm đầu, đôi ngọc bội này có huyết mạch công năng. Nói một cách đơn giản, nó có thể kết nối máu của ba người dùng hai ngọc bội liên hệ lại với nhau. Nhưng tối hôm đó, cô bước đi rất vội, trên người không có bất kỳ sợi tóc hay bất cứ thứ gì của Trần Hạo, thứ duy nhất là một bộ quần áo của Trần Hạo. Lúc đó định đi tìm chị Trần Hiểu. Quỷ Tiên Sinh cho rằng mặc dù tác dụng sẽ yếu hơn, nhưng bình thường sẽ không thể phát hiện ra được. Vì vậy, Triệu Nhất Phàm đã đánh cắp cặp bùa ngọc và tìm thấy một đứa bé thích hợp từ cô nhi viện và chạy trốn đến đây. Ngay cả địa bàn của Trần gia cũng do Quỷ Tiên Sinh tính toán. Quỷ Tiên Sinh cũng cho rằng cô sinh ra là để làm một nữ quý tộc. Vì vậy, có cảnh hiện tại, Triệu Nhất Phàm đã bỏ trốn một năm trước và ẩn nấp nửa năm trước khi đến Trần gia an toàn. Vì Minh gia, hắn khắp nơi tìm kiếm tung tích. Triệu Nhất Phàm nghe xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo cũng đã hiểu. Sau đó, vấn đề đang đến. Tần Lam cho rằng Thái Dương Đồ đã nhắc nhở biểu tượng ngọc này mấy lần. Có thể nói tung tích của người phụ nữ áo trắng có liên quan đến lá bùa ngọc bích này và ngôi mộ cổ nơi có lá bùa ngọc. Cách chương.